Đại thú tân nương, chương 60, ví dụ, góc truyện audio.com. Lăng Viễn Kiếm có ý kiểm tra võ công của Lăng Tử Nhan, cho nên mỗi một thương đều xuất thủ sắc bén. Lăng Tử Nhan vốn vững chắc võ công cơ bản, hơn nữa đoạn thời gian gần đây lại chịu khó luyện tập, võ công đã rất có tiến bộ, mặc dù còn bị vây ở thế hạ phong nhưng cũng không chút bối rối, chắn được 10 chiêu cũng có thể hoàn thủ một chiêu. Lăng Viễn Kiếm mặc dù không nói ra miệng lời khen ngợi, lại cũng âm thầm gật đầu, nữ nhi này cuối cũng có phong phạm tướng môn hồ nữ. Một, đánh được non nửa canh giờ, rốt cục Lăng Tử Nhan bị đánh bay trường kiếm khỏi tay, liền hướng Lăng Viễn Kiếm ôm quyền thở dài. Lăng tướng quân bảo đao chưa lão, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Lăng Viễn Kiếm vuốt râu cười ha ha, trên mặt thật đắc ý, không quên cổ vũ Lăng Tử Nhan. Còn cần cố gắng thêm nữa, về sau nhất định có thể giống cha. Lăng Tử Nhan cười nói, dạ cha, nữ nhi nhớ kỹ. Lại rót một chén trà đặt lên tay Lăng Viễn Kiếm, nói. Cha, nữ nhi có một vấn đề muốn thỉnh giáo cha. Lăng Viễn Kiếm nhấp một ngụm trà, nói. Nói ta nghe xem. Lăng Tử Nhan ôm cánh tay hắn, nói. Phụ thân thường dạy nữ nhi, làm người không thể vi phạm tín nghĩa, càng không thể hào thù cường đoạt, nhưng nếu vốn là của mình, vậy thì cướp về sẽ không tính là vi phạm tín nghĩa lương tâm phải không? Lăng Viễn Kiếm gật đầu. Đương nhiên, bất quá là nên tiên lễ hậu binh. Hai, trước đã, Lăng Tử Nhan lại hỏi. Nếu người này lại là người có quan hệ thân cận với mình thì sao? Tựa như con và cha vậy, con tôn trọng người, nhưng người lại đoạt của con thứ gì đó, con có nên lấy lại hay không? Lăng Viễn Kiếm nghiêm mặt quát, nói bậy, ta đoạt của con thứ gì khi nào? Lăng Tử Nhan vội vàng làm nũng nói, con tìm ví dụ khác vậy, không nói cha lấy của con nữa, nói thế này đi, nếu là con và ca ca hắn đoạt thứ nguyên bản vốn thuộc về con cướp về thì có phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa không? Nếu là phụ thân thì người sẽ giúp ai? Lăng Viễn Kiếm trầm ngâm nói. Ta tự nhiên sẽ đứng ở bên có lý. Lăng Tử Nhan thuận theo lời hắn nói. Phải, vậy ắt sẽ giúp con rồi. Ở trước mặt Lăng Viễn Kiếm, đi qua đi lại mấy vòng rồi nói. Đều nói hôn sự của nữ nhi là phải nghe theo lời cha mẹ, tuân theo sự mai mối xếp đặt. Nếu cha cùng nương muốn gả Nhan Nhi cho một người mà Nhan Nhi không thích, vậy con có nên nghe theo lời cha mẹ không? Hay là nên một lòng theo đuổi người mình thích? Việc này, Lăng Viễn Kiếm cảm thấy khó xử, nếu thật sự là hắn cùng phu nhân giúp Nhan Nhi tuyển một vị hôn phu, tất nhiên người này sẽ là nhân trung long phượng. Ba, là người có thể gả cho, nếu để chính Nhan Nhi tự mình lựa chọn thì chưa chắc đã được thế, nói không chừng lại thật sự không hợp tâm ý bọn chúng. Chính ngày hắn lúc niên thiếu vốn cũng không nghe theo lời trưởng bối, khư khư cố chấp cưới từ Liễu Thanh, vài thập niên đều cùng phu nhân ân ái, có thừa, mà hôn sự của Hạo Nhi là do một tay hắn thúc đẩy, quả nhiên dưa hái xanh không ngọt, Hạo Nhi rốt cuộc lại cưới thêm Vân La nữa mới thôi. Hạo Nhi là nam nhân, không hài lòng thì có thể tam thê tứ thiếp, nhưng nữ nhi mình nếu gả cho người thì cũng chỉ có thể theo một người mà thôi. Nếu thật sự gả cho một người nàng không thích vậy chỉ sợ cũng luyến tiếc cả đời này. Lăng Tử Nhan quan sát sắc mặt Lăng Viễn Kiếm, hợp thời nói. Bởi vì tổ tổ nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ nên mới gả cho ca ca, hai người không yêu nhau lại ở cùng nhau, nào có hạnh phúc đâu. Góc truyện audio.com, con nhìn thấy tổ tổ gả đến đây lâu như vậy mà một chút cũng không vui vẻ, Vân La đại tổ là tự ca ca tuyển, người xem mỗi ngày nàng đều vui vẻ như chú chim sẻ, không có sầu lo, so sánh với tổ tổ thì quả thực cách biệt một trời một vực. Nếu có một ngày Nhan Nhi cũng giống tẩu tẩu, vậy cha cùng nương sẽ phải đau lòng đến mức nào a? Quả thật đúng vậy. Lăng Viễn Kiếm tâm sinh cảm thán, một ý niệm của ta lại làm hỏng mọi sự, lại hại Mạc Tuyền, ta thực có lỗi với Mạc Tuyền cùng phụ thân nàng. Lăng Tử Nhan bắt lấy cơ hội, vội vàng nói, nếu có một ngày tẩu tẩu gặp được người nàng thích vậy người có thể thả cho nàng tự do không? Cái gì? Lăng Viễn Kiếm giật mình nhìn nàng, này, điều này sao có thể? Cho nên phụ thân tình nguyện thà tổ tổ cả đời đều không có được hạnh phúc cũng không muốn nhân từ thà nàng, phải không? Lời Lăng Tử Nhan nói lại có chút khí thế bức nhân. Lăng Viễn Kiếm thở dài một hơi nói. Không phải là ta không muốn, mà Mạc Tuyền là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, một nữ tử điển phạm không hơn không kém, không vi phạm thất suất. Bốn, lại không làm gì trái với pháp luật và kỷ luật, ca ca con làm sao có thể tùy tiện hưu thê. Bỏ vợ, đương nhiên ta cũng sẽ không để ca ca con bội tình bạc nghĩa với Mạc Tuyền. Tẩu tẩu nàng, kỳ thật đã sớm vi phạm thất suất chi điều rồi. Lăng Tử Nhan nhịn xuống, rốt cục cũng không nói ra lời. Không thể vì muốn cùng Tuyền Nhi ở chung một chỗ mà phá hỏng thanh danh của nàng được. Bởi vì cùng Lăng Tử Nhan luyện võ tâm tình Lăng Viễn Kiếm đang rất tốt nhưng lại bị nàng hỏi mấy chuyện không đâu một phen, nhất thời mất hứng, chỉ nói. Cha còn có công vụ cần xử lý, có vấn đề gì thì trực tiếp tìm nương con đi. Rồi đem Lăng Tử Nhan đuổi đi.